Các đồng bạn rất giật mình, vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói tình cừu cường ngạnh yêu cầu mọi người nhất định phải lưu tại trên núi. Không có gì, đại dần thở hổn hển nói. Tâm tình của hắn xác thực rất tồi tệ. Sớm biết như thế, vài ngày trước hắn cần gì chịu đựng chậm trễ nhiều ngày như vậy, thành tích đạo chiến còn có thể tốt được sao? Hoàng hôn rất nhanh biến mất, bóng đêm tiến đến, mây tuyết dần dần tan đi, tinh quang vẩy xuống vách núi, lại tăng thêm mấy phần hàn ý. Tình cừu lặng lặng nhìn cánh đồng tuyết, không có cảm giác. Vô số năm qua nơi này là phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc, nhưng hắn lần đầu tiên chân chính tới đây. Hắn tới tham gia đạo chiến, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là giống Triệu Tịch Nguyệt nói như vậy, nếm thử chủ động tìm người kia, mặc dù nơi này không có khả năng có lầu. Minh Thúy Cốc ám sát, Bất Lão Lâm cùng Minh Giới ám ảnh, hương vị ẩn giấu đằng sau những chuyện này, để hắn có chút bất an. Người kia muốn giết Triệu Tịch Nguyệt là chuyện dễ lý giải, tựa như rất nhiều năm trước đồng dạng hắn muốn chứng minh con đường của mình mới là chính xác với Tình Cừu. Đồng thời, hắn cũng muốn nhờ vào chuyện đó để Tình Cừu đến tận mắt nhìn mảnh cánh đồng tuyết băng lãnh mà tàn khốc này. Trong này có ý nghĩa gì? Lúc sáng sớm, một đoàn người rời khỏi Cô Sơn, đặt chân cánh đồng tuyết. Các, góc truyện audio.com, tiểu đội tham gia đạo chiến, đã đi vào rất sâu trong cánh đồng tuyết, đem bọn hắn bỏ lại xa xa đằng sau. Theo lý mà nói, cánh đồng tuyết đã bị người dự thi dọn dẹp một lần hẳn là rất an toàn, nhưng bọn hắn vẫn rất cẩn thận. Không biết là trùng hợp hay là như thế nào, 5 người bao quát Tình Cửu ở bên trong đều không có kinh nghiệm tham gia đạo chiến. Bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hô, tên thiếu nữ gọi là Ân Thanh Mạch kia lướt vội mấy chục trượng tránh đi vật gì đó, trong lúc thất kinh căn bản quên gọi ra tinh ấm tiến hành phòng ngự. Đại dần hướng vị trí nàng đứng lúc trước nhìn lại, nhíu nhíu mày, nói. Tuyết trùng trứng thai, không có nguy hiểm gì, cũng không tính chiến tích, giết nhiều cũng vô dụng. Nói xong câu đó, hắn dẫn đầu đi thẳng về phía trước, lộ ra vẻ rất tự tin. Thời điểm rời chiều Ca Thành là cuối xuân, hiện tại đã nhập hạ, nhiệt độ không khí Mạc Hải Chi Bắc cũng tương đối cao, ngay tại lúc này, đại bộ phận cánh đồng tuyết quái vật đều sẽ ngủ. Tình Cửu đi đến nơi đó, vung tay áo phủi nhẹ băng tuyết, nhìn qua trứng thai kia ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài phủ một tầng màng mỏng trong suốt màu trắng, phía trên có 3 đầu vết nứt biên giới là dịch nhờn chưa khô, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút lông nhung lục sắc, nhìn rất buồn nôn. Hắn đưa tay nhặt trên ngón tay chạm đến trứng thai thời điểm, lại cảm giác được một đạo hấp lực rất nhỏ. Hắn cảm thấy rất thú vị, tiến đến trước mắt nghiêm túc nhìn một chút. Ân Thanh Mạch sắc mặt tái nhợt nhìn xem hình tượng này, cảm thấy thật buồn nôn, nghĩ thầm đồ vật xấu như vậy có gì đáng xem. Cách chương.